Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 419, Bảo Thạch Chi Đô. Tử Nguyệt Vương Quốc đi tới Bảo Thạch Vương Quốc đội ngũ, dùng để kéo xe huyết thú, cho dù là đẳng cấp thấp nhất huyết thú cũng là man cấp huyết thú. Lên đường tốc độ tự nhiên là cực nhanh, vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Tử Nguyệt Vương Quốc đội ngũ cũng đã rời đi Tử Nguyệt Vương Quốc, thông qua biên cảnh Bảo Thạch Vương Quốc phòng tuyến, tiến vào Bảo Thạch Vương Quốc cảnh nội. Bảo Thạch Vương Quốc, đây là hơn một cái vùng núi Vương Quốc, nhưng trồng trọt đất cày cũng không tính nhiều. Cơ hồ hàng năm đều sẽ hướng về phía Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Phi Hồng Vương Quốc vào mua lương thực. Bất quá cũng chính bởi vì loại này nhiều vùng núi địa hình, làm cái này vương quốc thừa thãi bảo thạch cực độ giàu có. Nếu nói Tử Nguyệt, Ửng Đỏ, Bảo Thạch ba cái trong vương quốc, cái nào vương quốc càng thêm giàu có, kia không phải Bảo Thạch Vương Quốc không ai có thể hơn. Đại lượng có thể làm phù văn vật phẩm vật liệu chân quý bảo thạch, làm cái này vương quốc tài phú cực kỳ kinh người, tài phú ở tam đại vương quốc đứng đầu. Tại Bảo Thạch Vương Quốc cảnh nội lại được rồi 3 ngày sau đó, Tử Nguyệt Vương Quốc đội ngũ đã tới Bảo Thạch Vương Quốc Vương Đô. Đây là một tòa cự đại thành trì, hình thể thiên hướng về hình lục giác, tường thành thậm chí cái khác rất nhiều địa phương đều khảm nạm có bảo thạch, xa xa nhìn lại liền tựa như là một viên cự đại rất nhiều màu như bảo thạch. Hoan nghênh Tử Nguyệt Vương Quốc chư vị đến. Tại Bảo Thạch Vương Quốc nhiệt liệt nghênh đón phía dưới, Gray một đoàn người tiến vào Vương Cung, gặp được Bảo Thạch Vương Quốc đương kim quốc vương Oroco Austin. Đây là một cái uy nghiêm nam tử, đầu đội Bảo Thạch Vương Miện, người mặc Bảo Thạch khảm nạm kim y, tay cầm một cây Bảo Thạch quyền trượng, cả người lộ ra một cỗ tôn quý nghiêm nghị không thể mạo phạm khí chất. Theo tuổi tác đến xem, đây cũng là một vị trung niên, bất quá trên thực tế, vị này Bảo Thạch Vương Quốc quốc vương bệ hạ bây giờ đã 60 tuổi ra mặt. Sở dĩ sẽ trẻ tuổi như vậy, cùng hắn thực lực hẳn là có cực đại có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cùng Tử Nguyệt Vương Quốc quốc vương đồng dạng. Đồng dạng là một vị vương cấp cường giả. Có thể trở thành một nước quốc vương bản đã nói lên đối phương tiềm lực tại vương thất người cùng thế hệ bên trong chiếm vị trí đầu. Lại thêm vương thất cái kia có thể xưng kinh khủng, cơ hồ cuồn cuộn không dứt chân quý tài nguyên cung ứng. Đối với phổ thông gia tộc tới nói thành là vương cấp cường giả rất khó. Nhưng đối tại người như bọn họ tới nói, lại cũng không tính quá khó. Tại Bảo Thạch Vương Quốc quốc vương sau lưng, hơi dựa vào sau một chút, tổng cộng có 2 nam 1 nữ, bên trong một cái nam tử tuổi tác cũng đã vượt qua 30 tuổi. Mà nữ tử cùng một cái khác nam tử thì là tuổi tác hơi nhỏ một chút. Hẳn là tại 20 tuổi ra mặt, vị kia liền Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin. Salon nhỏ giọng hướng về phía Gray giới thiệu nói. Gray ánh mắt nhìn về phía nữ tử này, đây là một cái rất cao gầy cô gái xinh đẹp, hai chân rất dài, tại vừa mới đến gối dưới váy dài, tỏ ra cực kỳ thon dài cùng uyển chuyển. Nữ tử có màu đen tóc dài, làn da cực kỳ tinh tế, tựa như bảo thạch đồng dạng tràn ngập ánh sáng óng ánh. Mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Mi tâm có một viên màu đỏ hình thoi bảo thạch, để cho người ta không khỏi đem ánh mắt rơi vào nàng trơn bóng tựa như ngọc chất trên trán. Hai bên ngắn gọn gặp mặt sau, Gray một nhóm người được an bài tiến vào Bảo Thạch Vương Quốc Vương Cung trong đó một chỗ sân. Theo Bảo Thạch Vương Quốc trong miệng biết được, Phi Hồng Vương Quốc người đã trước bọn họ một bước đến. Đêm nay Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất liền sẽ vì hai nước đến thăm tổ chức long trọng yến hội. Thời gian vẫn là giữa trưa, dùng qua cơm trưa, Liên tài Gray cân nhắc an bài như thế nào thời gian thời điểm. Francis cùng Sophia cùng nhau đến. Không phải muốn kiến thức dưới đổ thạch sao? Đi thôi. Francis khẽ mỉm cười nói. Ngồi bảo thạch vương quốc vương thất cung cấp xe ngựa. Gray ba người rời đi vương cung. Xuất hiện ở bảo thạch vương quốc trên đường phố. Đường đi rất rộng. Đủ để dung hạ 4 chiếc xe ngựa ghé qua. Hai bên đường cửa hàng, sinh ý cực kỳ nóng nảy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người ở trong đó ra vào. Mà những cửa hàng này bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy trong cửa hàng bày có không ít tảng đá cửa hàng. Kia là đổ thạch phường. Hiển nhiên, chính như Gray đã từng nhìn qua trong sách miêu tả như vậy. Tại Bảo Thạch Vương Quốc, đổ thạch phường là 10 phần phổ biến. Xe ngựa cuối cùng đứng tại một chỗ chừng 3 tầng lầu cao kiến trúc trước. Này đồng dạng là một chỗ đổ thạch phường, chỉ là quy cách so với trước đó nhìn thấy muốn càng thêm to lớn. Gray ba người từ trên xe ngựa đi xuống, đi vào chỗ này đổ thạch phường bên trong. Không gian thật lớn bên trong, cực kỳ náo nhiệt, có không ít, theo ăn mặc đến xem, đều là không phú thì quý. Những người này đi qua một chỗ lại một chỗ bệ đá. Xem xét trên bệ đá bày ra nguyên thạch. Có đôi khi gật đầu, lập tức xuất tiền mua xuống. Có đôi khi thì là sẽ lắc đầu, đi hướng cái khác bệ đá. Có nhiều chỗ thì là vây có một đám người. Tựa hồ là có người tại hiện trường giải thạch, đưa tới những người này vây xem. Trướng, cắt trướng, cách đó không xa. Một đám vây quanh người đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh. Tựa hồ là cắt ra đồ tốt. Rồi ba người đi tới. Bằng vào thực lực xâm nhập đám người. Tiến vào tận cùng bên trong nhất. Liền thấy phía trước một khối có chừng bí đao lớn tảng đá. Đang bị chậm rãi mở ra. Lộ ra một mảnh màu hồng. Kiếm lời. Khẳng định kiếm lời. Vẻn vẹn 3 cái kim tệ thế mà cắt ra phấn hồng ngọc. Khẳng định phải kiếm lớn. Vận khí thật tốt. Thế mà cắt ra đỉnh cấp phù văn vật liệu phấn hồng ngọc. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Mà khối này hòn đá bên cạnh, một người trẻ tuổi thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Khẩn trương nhìn chăm chú lên giải thạch sư phụ giải thạch. Cuối cùng một khối có chừng trưởng thành nắm đấm lớn phấn hồng ngọc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bị người trẻ tuổi cực kỳ cẩn thận bày trong tay. Như vậy một khối to, sợ là muốn giá trị 1.000 kim tệ trở lên. Ta ra 1.000 kim tệ, đem khối này hồng mộc thạch bán cho ta. Ta ra 1.100 kim tệ, 1.200 kim tệ. Cuối cùng khối này phấn hồng ngọc bị một vị người mặc khảo cứu quần áo trung niên mua tới, mà vây người ở chỗ này cũng tận đều tán đi. Muốn hay không thử một lần? Francis cười hỏi. Tốt, nhìn xem ai vận khí càng tốt hơn. Sophia mỉm cười, hứng thú nồng đậm. Lại tự nhiên cũng là có phần có hứng thú. Tất nhiên loại này hứng thú cũng không phải là vì nghĩ kiếm một món hời. Vẻn vẹn nghĩ hưởng thụ cái này đổ thạch quá trình mà thôi. Dù sao lấy hắn hiện tại thân gia, cho dù là cắt ra chân quý nhất bảo thạch, cũng khó có thể làm tâm tình của hắn có quá chấn động lớn. Cuối cùng, ba người chọn một khối nguyên thạch, cũng làm giải thạch sư phụ hiện trường giải thạch. Gray cùng Francis cái gì cũng không có cắt ra đến. Ngược lại là Sophia cắt ra một khối nhỏ bóng bàn lớn lục gỗ đá. Đại khái giá trị 1-200 kim tệ. Tâm tình cực kỳ tốt. Francis điện hạ, Sophia điện hạ, trước đó đi tìm các ngươi, phát hiện các ngươi không có ở. Nguyên lai các ngươi ở đây. Theo thanh âm, số cái nam nữ trẻ tuổi đi tới. Cầm đầu chính là một vị có tóc đỏ nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi rất có khí chất, mái tóc màu đỏ, uyển như hỏa diễm đang thiêu đốt, cực kỳ lóa mắt lóe mục. Tại kia ngọn lửa thiêu đốt tóc phía dưới, là một đôi mày kiếm, lông mày như kiếm, làm hắn kia anh tuấn đến quá phận bề ngoài phía trên. bằng thêm mấy phần dương cương chi khí. Sorius điện hạ, người tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy người tới, Francis hơi ngoài ý muốn hướng về phía đối mới gật đầu nói. Cùng đồng bạn đi vào mở mang kiến thức một chút. Sorius Grimson cười giải thích. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Sophia nói. Sophia điện hạ, đã lâu không gặp. Sorius điện hạ. Sophia gật đầu hướng về phía đối phương chào hỏi. Này một vị là. Sorius Grimson ánh mắt nhìn phía Francis cùng Sophia bên cạnh Gray hỏi. Vị này là Gray Fergus, là chúng ta một vị bằng hữu. Francis vì hai bên giới thiệu nói. Gray, này một vị là đến từ Phi Hồng Vương quốc Sorius điện hạ. Gray gật đầu cùng đối phương bắt chuyện qua. Không biết tại sao, Gray ẩn phát giác. Đối phương tại biết tên của hắn sau, tựa hồ đối với hắn mang tới một chút địch ý. Điều này làm hắn có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết hắn cùng đối phương hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau. Trước đó theo không hề có quen biết gì. Đối phương không nên đối với hắn có mang địch ý mới đúng. Gray cơ hồ cho là chính mình cảm giác sai. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có cảm giác sai. Bởi vì hai phe tụ hợp, đám người từng người chọn lựa một khối nguyên thạch, chuẩn bị thử vận khí một chút thời điểm. Đối phương tìm tới hắn. Gray các hạ muốn hay không cùng ta đánh cược một lần? Sorry Earth Austin khuôn mặt tuấn giật, tóc đỏ lóa mắt, hút đưa tới trong đại sảnh. Không ít tuổi trẻ nữ tử ánh mắt. Hắn nhìn về phía Gray, khẽ mỉm cười nói, không cần. Gray nhìn Sorius Grimson một chút, cự tuyệt nói, xem ra đối phương đích thật là đối với hắn còn có một ít địch ý. Nhưng là không biết đối phương loại này địch ý đến tột cùng là vì sao mà sinh ra. Chỉ là tùy ý đánh cược một keo mà thôi, không muốn tiền đặt cược cũng được. Sorius Grimson trên mặt ý cười không thay đổi nói, không cần. Sorius điện hạ nếu là có hứng thú, không ngại cùng cái khác người đánh cược một lần. Gray vẫn như cũ cự tuyệt, không nói hắn đổ thạch nhất khiếu bất thông. Dù là hắn đổ thạch rất có nghiên cứu, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đối với loại này không hiểu ra sao khiêu khích, phương pháp tốt nhất liền không thêm để ý tới. Thấy Gray liên tục hai lần cự tuyệt, đi theo Sorius Grimson đến mấy người trẻ tuổi đều là không khỏi nhướng mày. Nhìn về phía Gray ánh mắt đều là mang tới lãnh sắc. Bên trong một cái làn da trắng nõn nam tử trẻ tuổi, thanh âm mang theo bất mãn nói, ngươi có ý tứ gì? Sorius điện hạ hướng về phía ngươi phát ra mời, ngươi thế mà không đáp ứng, là xem thường Sorius điện hạ? Không đáp ứng đổ thạch mời, liền xem thường, người logic có phải hay không có chút không bình thường? Gray cũng là sắc mặt không khỏi lạnh lùng, không giải thích được liền đối với chính mình sinh ra địch ý. Đối phương mặc dù là cao quý một quốc vương tử, nhưng hắn còn thật không có sợ. Nơi này là Bảo Thạch Vương quốc, cũng không phải là đối phương nắm trong tay Phi Hồng Vương quốc. Tuyệt không phải đối phương đủ khả năng tùy ý làm bậy địa phương. Hơn nữa hắn thân là Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc, cũng không chịu đối phương quản hạt. Đối phương cũng không có khả năng chạy đến Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội ra tay với hắn. Hắn tự nhiên là không có cái gì tốt e ngại. Tốt, chỉ là lần đầu gặp nhau. Đối Gray các hạ có phần có hứng thú thôi. Đã Gray các hạ không nguyện ý đổ thạch, kia vậy thì thôi. Sorius Austin ánh mắt chỗ sâu có một ít lãnh sắc chợt lóe lên. Bất quá lại mặt không đổi sắc, khoát khoát tay, ngăn trở tranh chấp. Sorius điện hạ muốn đổ thạch đúng không? Kia để ta tới cùng ngươi đi. Francis cũng hợp thời phát ra mời, hóa giải hai bên không khí khẩn trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.